Vô thượng sát thần, chương 578, quy tắc sát vương thí luyện 2, góc truyện audio.com, ám sát, Tiêu Phàm cau mày một cái, giống nhiệm vụ ám sát của huyết lâu các ngươi. Cái gì huyết lâu các ngươi, điện chủ đại nhân cũng đừng quên, ngươi cũng là người huyết lâu nha. Huyết yêu nhiêu khanh khách cười khẽ, bộ dạng trí tuệ uyên thâm lộ ra cực kỳ cơ trí. Tiêu Phàm cảm thấy như bị gài bẫy vậy, nếu như lúc ấy không phải vì bàn tử, hắn cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu huyết yêu nhiêu, gia nhập huyết lâu. Nói đi ta sẽ không đổi ý, Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu đã đồng ý việc gì, cho tới bây giờ Tiêu Phàm không có ý định nuốt lời, huống chi lúc đầu đồng ý tham gia sát vương thí luyện hắn cũng có vật cần lấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như theo nhu cầu mà thôi. Ta biết điện chủ đại nhân sẽ không nuốt lời, huyết yêu nhiêu mặt hoa cười một tiếng, lập tức êm tai nói. Nhiệm vụ ám sát vòng thứ hai áp dụng chế độ điểm tích lũy, nhiệm vụ bóc thăm tổng cộng chia làm ngũ tinh. Nhiệm vụ nhất tinh thành công, có thể đạt được 1 điểm tích lũy, nhiệm vụ lưỡng tinh thành công có thể đạt được 3 điểm tích lũy, nhiệm vụ tam tinh thành công có thể đạt được 8 điểm tích lũy, nhiệm vụ tứ tinh thành công có thể đạt được 20 điểm tích lũy, nhiệm vụ ngũ tinh thành công thì là 50 điểm tích lũy. Bình thường cùng giai nhiệm vụ ám sát là nhất tinh, cứ thế mà suy ra, vượt qua 4 tiểu cảnh giới giết người chính là nhiệm vụ ngũ tinh, đương nhiên, có vài nhiệm vụ không chỉ đơn giản là ám sát như vậy, nhưng là cấp tinh càng cao, độ khó cũng càng lớn. Tiêu Phàm lẳng lặng nghe, muốn vượt qua 4 cảnh giới giết người cơ hồ không có khả năng, giống như Tiêu Phàm hắn hiện tại là chiến hoàng trung kỳ, vượt qua 4 tiểu cảnh giới chính là chiến đế trung kỳ. Dù hắn có là yêu quái cũng không có cách nào ám sát sự tồn tại chiến đế cảnh trung kỳ. Kỳ thật người ám sát vượt qua 4 cảnh giới cũng chưa chắc không thể được, chí ít huyết lâu ta đã từng có một người làm được, chỉ là về sau hắn đã rời khỏi huyết lâu. Huyết yêu nhiêu dường như nhìn ra tâm tư Tiêu Phàm. Lại nói, ám sát cũng không nhất định dùng đao thật giết chết, cũng có thể sử dụng các thủ đoạn khác như độc dược, chỉ cần cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ coi như thành công. À, thần sắc Tiêu Phàm có chút thay đổi, hắn dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, làm chút độc dược cũng không khó, đương nhiên cũng chưa chắc có thể độc chết chiến đế cảnh trung kỳ, sau đó lại hỏi. Nếu như thất bại thì sao? Vòng thứ hai, mỗi người có thể ngẫu nhiên rút ra 3 nhiệm vụ, hơn nữa 3 nhiệm vụ độ khó cũng khác nhau, cuối cùng lấy điểm tích lũy tấn cấp 50% người phía trước có thể tiến vào vòng thứ ba. Huyết yêu nhiêu chậm rãi giải thích nói, Tiêu Phàm cau mày, trong lòng lẳng lặng suy nghĩ, nếu như vậy cũng không đến nỗi tệ, chỉ ít có thể giảm bớt số lượng người thương vong. Coi như giết mục tiêu không chết cũng có thể thối lui thành công, không cần thiết dây dưa cùng một mục tiêu. Ta có 2 danh sách đề cử, không biết Ảnh Phong cùng Phong Lang được hay không, đến lúc đó tìm thời gian hỏi bọn hắn, có lẽ chưa chắc bọn hắn không đồng ý tham gia. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm ngâm, đúng, dựa theo quy tắc này, đây há không phải cảnh giới càng thấp, khả năng vượt giới ám sát cũng càng lớn. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng mấu chốt. Giống như chiến vương tiền kỳ ám sát chiến hoàng tiền kỳ còn xa hơn so với góc truyện audio.com. Chiến hoàng tiền kỳ ám sát chiến đế tiền kỳ, độ khó rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao, cảnh giới chênh lệch giữa cả hai càng lúc càng lớn, độ khó vượt cấp khiêu chiến cũng càng ngày càng cao, ám sát cũng giống như thế. Không sai, là đạo lý này, có điều đây vẫn chỉ là vòng thứ hai mà thôi, phía sau còn có vòng thứ ba. Huyết yêu nhiêu không phủ định, vòng thứ ba quy tắc trò chơi như thế nào? Lòng hiếu kỳ Tiêu Phàm đã bị huyết yêu nhiêu câu lên, cái sát vương thí luyện này chỉ ít so với hắn tưởng tượng còn thú vị hơn rất nhiều. Quy tắc trò chơi, quả nhiên không hổ là điện chủ đại nhân, coi giết người là trò chơi. Huyết yêu nhiêu cười khẽ, mị nhãn như tơ nhìn Tiêu Phàm nói. Vòng thứ ba, huyết lâu, La Sinh Môn, Diêm La Phủ, tất cả những người thông qua vòng khảo hạch thứ hai đều tụ tập tại cùng một chỗ, sẽ được đưa đến một mảnh cổ địa. Còn người Tiêu Phàm hơi co lại, tổ chức tam đại sát thủ tụ tập người lại cùng một chỗ. Thực không đơn giản mà, phải biết tổ chức tam đại sát thủ này cũng không chỉ là Đại Ly Đế Triều, cũng không chỉ là Nam Vực mà là toàn bộ chiến hồn đại lục, cái này cộng lại sẽ có bao nhiêu người đây? Trước đó Tiêu Phàm vẫn cho rằng, người có thể có được xưng hào Bách Thắng Chi Vương trong sinh tử đấu trường có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như Đại Ly Đế Triều năm nay có một cái, cả chiến hồn đại lục cộng lại cũng chỉ 81 cái mà thôi. Có điều bây giờ nghĩ đến, sự tình không phải đơn giản như vậy, 81 cái này chỉ là những người lấy được nhập trường khoán khác mà thôi, cũng không bao gồm người của nội bộ tổ chức sát thủ. Tiêu Phàm hắn hiện tại thì có 2 cái danh sách đề cử, có thể đề cử người bên ngoài huyết lâu. Thật đúng là một trận thịnh hội đây, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó nhìn về phía huyết yêu nhiêu. Sau khi mang đến cùng một mảnh cổ địa liền bắt đầu tàn sát lẫn nhau sao? Không sai, tại vòng thứ 3, giết một người có thể có được một điểm tích lũy. Tu sĩ chiến vương cảnh tại vòng thứ 2 có ưu thế mà cường giả chiến hoàng cảnh tại vòng thứ 3 chiếm ưu thế, bởi vì 3 vòng khảo nghiệm yêu cầu cảnh giới không phải quá nhiều cho nên trong sát vương thí luyện sẽ có không ít tu sĩ chiến vương cảnh tham gia. Huyết yêu nhiêu tinh tế giải thích nói, đúng rồi, điểm tích lũy vòng thứ 2 có thể đưa vào vòng thứ 3, đây cũng là chiếu cố đối với tu sĩ chiến vương cảnh. Huyết yêu nhiêu đột nhiên lại nhớ tới cái gì, bổ sung một câu. Tiêu Phàm gật đầu, trong vòng thứ 3 chiến vương cảnh xác thực không có ưu thế quá lớn, nhưng cũng sẽ xảy ra việc chiến vương cảnh giết chết chiến hoàng cảnh. Dù sao Tiêu Phàm tại chiến vương cảnh đều có thể giết chết chiến hoàng, hơn nữa còn là chính diện giao phong, lại càng không cần phải nói ám sát. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 cần bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi, trong lòng hắn đối với sát vương thí luyện này ngược lại cũng có chút chờ mong. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 đều là 1 tháng, cho nên sẽ có không ít người khi tiến vào vòng thứ 3 lại đột phá cảnh giới, bước vào chiến hoàng cảnh. Huyết yêu nhiêu giải thích nói, sát vương thí luyện nguy hiểm như vậy, phần thưởng thì sao? Tiêu Phàm gật đầu, cũng nhớ cái điểm này cho bản thân đề tỉnh, một khi gia nhập sát vương thí luyện, bản thân sẽ không thể thủ hạ lưu tình, dù là sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Liền biết ngươi sẽ hỏi, gocchuyenaudio.com, cái này... Huyết yêu nhiêu hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, cụ thể đây, hiện tại ta cũng không được rõ ràng, có điều 3 hạng đầu, có thể được 1 lần cơ duyên lớn, cụ thể là cái gì hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi được 3 hạng đầu. Tiêu Phàm bĩu môi, nhất thiết phải thần bí như vậy sao? Có điều suy nghĩ lại cũng phải, nhiều người như vậy, muốn có được 3 hạng đầu biết bao gian nan. Huyết lâu ta lần trước được hạng nhất cho nên áp lực rất lớn, đại ca ta cùng chiến vô cực 2 người đều vì hạng nhất mà tới, có điều có chút khó khăn, cho nên bọn hắn vụng trộm đều sẽ tìm vài người hỗ trợ. Huyết yêu nhiêu còn nói thêm, đây mới là nguyên nhân ngươi tới tìm ta thực sự sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu yêu tinh rốt cục lộ ra đuôi hồ ly. Điện chủ đại nhân thật thông minh, huyết yêu nhiêu vũ mị cười một tiếng, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Có điều đại ca ta nói, nếu như ngươi có bản lĩnh lấy được hạng nhất, hắn giúp ngươi cũng không sao cả. Tiêu Phàm trầm ngâm, cuối cùng gật gật đầu nói. Sát vương thí luyện còn có 3 tháng, ta đây có chút việc qua 3 tháng lại tới tìm ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm bắt đầu đuổi người, huyết yêu nhiêu lập tức như một tiểu oán phụ trong phòng không gối, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Điện chủ đại nhân nhất định đừng quên nha, 3 tháng sau ngươi đến sinh tử đấu trường sẽ có người an bài, đúng rồi, ta cũng sẽ tham gia, đến thời điểm có thể còn mong điện chủ đại nhân chiếu cố. Cái thanh âm làm nũng kia khiến toàn thân Tiêu Phàm nổi da gà, một cái lắc mình liền trực tiếp rời phòng, đã ngươi không đi vậy ta đi. Tiêu Phàm khốn kiếp, nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, huyết yêu nhiêu dậm chân tức giận. Cách chương.